Chương 558, cha nhanh tiếp lấy bảo cùng mẫu thân. Lúc này Hiến Tiểu Bảo, đã tại mại thanh mại khí hỏi, chuẩn bị tốt sao có thể. La Kỷ điểm xong đầu, vẫn là không nhịn được hỏi Hiến Du, đáng tin cậy sao chỉ cần lực lượng ngươi đáng tin cậy, Tiểu Bảo dẫn đường liền dựa vào phổ. Hiến Du rất khẳng định. So Hồ Tuấn sớm hơn cảm giác được thánh nguyên khác thường Hiến Du ba cái, bọn hắn tại mẹ già lạc vẫn lại nhảy trống giống bên trong. Liền định tốt rồi từ tiểu nhóc con dẫn bọn hắn xông kế hoạch. Dù sao người ta Hiến Tiểu Bảo tại Thánh Nguyên bên trong xuất hiện động tĩnh sau đó, hắn liền đặc biệt mẫn cảm phát hiện hắn mỹ nhân cha khí tức, đã gấp không thể chờ. Bất quá mong muốn xông phá y y điện viên gông cùm xiềng xích, chỉ dựa vào có phương pháp vị khẳng định không tốt, cũng may La Kỷ cam đoan, chỉ cần nhóc con tiểu manh quái có thể tìm đúng vị trí, bọn hắn vẫn là có như thế trong nháy mắt cơ hội. Kết quả là cái kia đem nhóc con mở ra mắt to nhì, chỉ vào trong hư không nơi nào đó lúc. La Kỷ phía sau đã phun ra màu đen to lớn vây cánh, ngược lại là cùng đầu kia quái xà cánh có một ít tương tự, có thể La Kỷ cánh hiển nhiên càng lớn lớn, lại mỗi một phiến lông vũ ở giữa hình như còn lưu động có kim sắc lưu quang, tỏ ra đặc biệt cao quý hoa lệ. Hoa A Yến Tiểu Bảo liền đặc biệt ưa thích loại này lại sáng lấp lánh đồ vật, đã đang cảm thán. Cùng lúc đó, Cự Lang phân ly đã hóa thành một đạo đỏ sẫm ánh sáng, vọt đến Yến Tiểu Bảo trên mu bàn tay, hóa thành một đạo huyết sắc hình sói ấn ký, đem tiểu nhóc con giật nảy mình, thẳng vung bàn tay nhỏ, A Đát Cu Nở Dê cơ hồ là tại cùng một sát na ở giữa Bạch La Kỷ đã cuốn lên hai mẹ con, bay thẳng nhóc con chỉ vị trí, toàn thân tuân ra đặc biệt đậm đặc cam quang, hình như đem phương viên cận vạn dặm địa đều bao trùm. Hoặc là nói, toàn bộ y y điện viện có thể đều bị cái này hắc quang bao phủ Yến Du như thế suy đoán, bởi vì nàng có thế trong nháy mắt này cảm giác được, toàn bộ cổ lão rừng rậm giống như là đỉnh chỉ hô hấp một dạng, tĩnh mịch một mảnh. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này đã đầy đủ. Cha Yến Tiểu Bảo đều có thể cảm giác được, hắn cách cha hắn rất gần vô cùng tới gần. Thế mà liền tại cái này trong một sát na tê rắn độc tắt đán đã hướng Yến Du bọn hắn điên cuồng giết đến, thậm chí không tiếc đốt cháy huyết mạch lực lượng. Hóa thành một đầu liên tiếp thiêu đốt cự xà, dễ như trở bàn tay mà đến, đặc biệt nhanh. Gián độc tắt đán hiển nhiên lái xe đã lâu, dưới mắt một nhìn đến cơ hội hắn liền trực tiếp liều mạng. Mà nó liều mạng, mặc dù chưa chắc sẽ trọng thương Yến Du bọn hắn, có thế nhất định sẽ ảnh hưởng bọn hắn lao ra. Đến lúc đó, Yến Du bọn hắn chắc chắn bỏ lỡ La Kỷ buộc phát toàn lực, đạt được cơ hội lần này bị áp chế y lìa điện viên, đem lần thứ hai đem bọn hắn thôn nạp trở về. Lại sau này chỉ sợ rất khó lại tìm đến tránh thoát thời cơ. Cho nên đầu này rắn độc xuất kích thời cơ thật rất độc, cơ hồ muốn đem Yến Du kế hoạch của bọn hắn hủy sạch. La Kỷ thậm chí đều cảm thấy tuyệt vọng bởi vì hắn đã có thế dự liệu được, tắt đán chắc chắn xung kích tại hắn lao ra phương hướng bên trên, cùng hắn liều chết chạm vào nhau mà hắn mặc kệ là tránh ra, đường vòng vẫn là đánh lui, lại đi, hoặc là ngạnh sông, sông thẳng. Đều đem rơi vào một cái bị nuốt trở lại y lìa điện viên hạ tràng. Có thế cho dù cảm nhận được tuyệt vọng La Kỷ vẫn đem hết toàn lực đi sông, bất kể như thế nào đây là cơ hội duy nhất, sông chính là sông tiếp đó ẩm thông qua đại tư mệnh thôn phệ, mà sinh ra như thế một đường vết rách, cảm giác được cha ruột Tiến Tiểu Bảo, hắn liền thành công mang theo hắn nương thân, còn có mới tùy tùng, cùng một cái lạ lâm thúc thúc, sông ra y lìa điện viên. La Kỷ không thể tưởng tượng nổi cực kỳ bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không cùng rắn độc tắt đán đụng tới A có thế hắn căn bản không biết, Yến Du đã tại hắn xông ra trong nháy mắt, liền hướng vị trí đó xung quanh, bố trí mộng ảo lực lượng, vẫn là từ trước đó cái kia không gian tổn trữ xuống tới. Cho nên quái xà tắt đán tại lao ra sau đó, liền lâm vào huyễn cảnh, căn bản không có tìm đúng phương hướng. Cho nên La Kỷ căn bản không có bị ngăn cản, hắn thuận lợi lao ra ngoài. Cho nên cha A Yến Tiểu Bảo đã đang hướng bọn hắn phía trước một vệ ánh sáng kêu mà đạo ánh sáng này, hình như chính là Thánh Nguyên sở tại là lấy ẩm La Kỷ đã mang theo hai mẹ con phóng đi tia sáng kia bên trong. Thế mà La Kỷ kỳ thật biết rõ, đạo ánh sáng này đã có thể thông hướng Thánh Nguyên, cũng có thể thông hướng tế đàn. Mà hắn cũng không muốn vào Thánh Nguyên cho nên hắn trực tiếp liền mang theo người ta không rõ chân tướng Yến Du hai mẹ con, hướng tế đàn mở miệng vọt lên. Đáng tiếc cha tiểu nhóc con có hướng cha bản năng hắn đã hướng cha hắn nào qua, trực tiếp chạy trốn hắn nương thân trước ngực, cu nở dê thoát khỏi La Kỷ che phủ. Thế là trong ngực không còn Yến Du chỉ cảm thấy sọ não đau, lúc này hay là theo con mà đi, Tiểu bảo thế nhưng liền tại lúc này ra tới đây là Hồ Tuấn Thanh Âm đi đây là La Kỹ Thanh Âm bọn hắn hợp lực tế ra lực lượng, tại chỗ đem không gian trong nháy mắt vặn mèo. Ngay sau đó đát rơi vào Thánh Nguyên tiểu nhóc con, hắn lại lần nữa lần thứ hai rớt xuống địch nhân bên cạnh, là đúng lúc bị Thánh Nguyên mở miệng đánh trở về mẹ già lặc bên cạnh. Vận khí này hiến tiểu bảo, chính hắn đều ngớ ngẩn vậy thật dù sao hắn là đuổi theo cha hắn khí tức tới, cũng không phải đuổi theo mẹ già lặc khí tức tới. Tựa như lần trước, hắn cũng là đuổi theo cha hắn đi ra ngoài. Kết quả hắn lần trước đụng phải Tào Bình Bình, lần này đụng phải Mễ Già Lặc. Cho nên nói, Ân Lưu Phong thật là miệng quạ đen cấp tiên đoàn đế. Mà cu nở dê ngu ngơ một chút Mễ Già Lặc, nàng liền đưa tay đụng hướng nhóc con. Ngươi là nàng hiển nhiên muốn nhìn một chút, đây có phải hay không là cái chân thực tồn tại hài nhi, vẫn là huyễn tượng. Có thể có kinh nghiệm yến tiểu bảo, hắn vội vàng vù vù thối lui. Đồng thời nhìn về bốn phía tiếp đó hắn rốt cục nhìn thấy cha hắn, ngay ở phía trước A cha hưng phấn yến tiểu bảo vội vàng hướng cha hắn bay qua. Thế mà kịp phản ứng mẹ già lặc cấp tốc chụp vào nhóc con, chờ một chút mới không bay đến càng nhanh yến tiểu bảo, nhanh đến mức giống như là một vệt ánh sáng. Có thế mẹ già lặc là thánh quang thiên sứ, nàng tại thánh nguyên bên trong, kia tự nhiên chính là khắp nơi đều có thể là nàng ngoại trừ bị đại tư mệnh cuốn ra cái kia một vùng. Cho nên sau một khắc liền vù vù mà bây giờ nhóc con bên cạnh mẹ già lặc, nàng trực tiếp đem bay đến trong ngực nàng đến nhóc con ôm lấy, nàng đương nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha tốt như vậy sử dụng cơ hội. Hơn nữa, giờ này khắc này mẹ già lặc tin tưởng đây tuyệt đối là thánh quang chỉ dẫn, thánh quang cho nàng mang đến mới đừng ra, nàng cuối cùng rồi sẽ đạt thành mong muốn. Thế mà chờ chút.